Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1556, kỳ dị lôi đàm. Mất đi lôi, converter dung kiều cầu khen thưởng đại linh giới trong, dịch tiểu phi mới vào thiên kiếm tông, cuối cùng thông qua thực tập, mới gia nhập vào đông 10 vực cấp bạc trắng thế lực. Kinh lôi tông. Đoạn đường này tới, trải qua hết thảy, tựa như vẫn là chuyện hôm qua vậy. Dịch tiểu phi đã thành công bước vào thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Không thể không nói, đây cũng là tiến vào tinh hải. Không từng nghĩ đến, tinh hải là một cái địa phương tốt. Mặc dù nhiều lần sống chết, có thể cái này mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh, đều là để cho dịch tiểu phi thực lực tiến nhiều. Hôm nay mình thực lực, chân thánh sơ kỳ ở trước mặt mình hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Lấy thông thiên cảnh thánh giả cảnh giới, có thể làm được chém chết chân thánh cường giả. Một điểm này dịch tiểu phi đủ cùng hoang huyền tiền bối so sánh với. Dĩ nhiên cái này còn chỉ là so sánh, dẫu sao đón nhận hoang huyền tiền bối hết thảy. Đối với hoang huyền tiền bối, dịch tiểu phi hiểu nhiều hơn. Thuộc về hoang huyền tiền bối chỗ cường đại, vượt xa người bên ngoài nơi nhận biết. Hôm nay dịch tiểu phi duy nhất muốn làm, chính là tiến vào tinh hải khu vực nguy hiểm nhất. Hơn nữa bây giờ cũng có bảo toàn tánh mạng thực lực. Từ vùng biển thiên thương bay khỏi, dịch tiểu phi chuẩn bị đi khu thứ nhất vực. Một năm sau, tinh hải khu thứ nhất vực, ở bên này là tinh hải chỗ nguy hiểm nhất. Chân thánh cường giả đều có cực lớn tỷ lệ chết. Dịch tiểu phi đến sau đó cũng chỉ là ở bên bờ vùng đi dạo. Có thể cho dù là bên bờ vùng, ở một vài chỗ cũng có cường đại tinh thú. Dịch tiểu phi đến sau đó đã đụng phải không thiếu nửa bước chân thánh cấp bậc tinh thú, thậm chí còn có chân thánh cấp bậc tinh thú. Đối với tinh thú, dịch tiểu phi có thể không giao tay cũng không giao thủ. Bất quá có chút lúc này dịch tiểu phi không muốn, không có nghĩa là tinh thú không muốn. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, ở dịch tiểu phi trên tay rơi xuống nửa bước chân thánh cấp bậc tinh thú, liền đạt tới 6 đầu. Mà trong này còn có 1 đầu chân thánh sơ kỳ cấp bậc tinh thú, giống vậy bị dịch tiểu phi nơi chém chết. Tinh thú nội đan, giá trị không rẻ, một ít đặc thù vị trí, lại là luyện chế linh bảo tài liệu tốt. Dịch tiểu phi đều là thu vào trong nhẫn long văn. Bên bờ chỗ, dù đãng 4 tháng thời gian, dịch tiểu phi cảm giác mình đã có chút có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Dự định đi sâu vào một ít. Ở tháng thứ 6, dịch tiểu phi đi tới một nơi chỗ tương đối đặc biệt. Nơi đây dịch tiểu phi sẽ tới, đó là cảm nhận được tương tự lôi kiếp chập chờn. Bản cho là có tinh thú, hoặc là những thứ khác tới khu thứ nhất vực người. Ở vượt qua lôi kiếp, nhưng cuối cùng đến sau đó, dịch tiểu phi vẫn là đoán sai. Nơi đây lại là một cái kỳ dị lôi đàm. To lớn lôi đàm trong, sấm sét không ngừng cuồn cuộn. Nguyên thần lực muốn phải hướng phía dưới tìm tòi kết quả. Nhưng kinh khủng kia sấm sét trực tiếp bài xích đi ra ngoài. Thật là đáng sợ lôi đàm. Dịch tiểu phi đã trải qua 2 lần lôi kiếp. Mình đột phá trở thành thông thiên cảnh thánh giả. Đều có 9 thủ lôi thú hạ xuống. 9 thủ lôi thú lôi kiếp. Chỗ lợi hại, dịch tiểu phi đã thử qua. Mà hôm nay nơi này lôi đàm, mặc dù so với 9 thủ lôi thú là xa xa không bằng, có thể hội tụ vào một chỗ sấm sét, cái loại đó dâng trào đáng sợ hơi thở, mang cho người đầy đủ áp lực. Ở lôi đàm bầu trời trong, những cái kia sấm sét lóe lên quấn quanh tới. Nếu là tiến vào lôi đàm dưới, sợ rằng vậy nửa bước chân thánh cường giả cũng không kiên trì được thời gian bao lâu, cũng sẽ bị mất đi sạch sẽ. Phía dưới tựa hồ có thứ tốt. Rồng lưu manh thanh âm ở dịch tiểu phi trong đầu vang lên. Dù là không có thứ tốt, ta đều phải đi xuống xem. Cái này lôi đàm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Dịch Tiểu Phi dục dịch. Như vậy lôi đàm, đối với mình uy hiếp cũng không lớn. Đối với lôi đàm rốt cuộc sâu bao nhiêu, Dịch Tiểu Phi rất muốn biết rõ một phen. Ngay sau đó cả người hướng phía dưới cúi lao xuống. Làm tiến vào lôi đàm lúc này, những cái kia sấm sét tựa hồ giống như là có chút sinh mạng vậy. Điên cuồng hướng Dịch Tiểu Phi hướng đâm tới. Ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, đùng đùng thanh âm không ngừng thay nhau nổi lên. Hắc diệu linh giáp, hắc bào ở trên những cái kia sấm sét trực tiếp ngưng tụ. Dịch Tiểu Phi hắc bào cũng từ màu đen biến thành màu tím đen. Chẳng qua là những thứ này có thể không ngăn được Dịch Tiểu Phi. Cả người không có vào lôi đàm, ở phía dưới bị to lớn trở ngại. Nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn có thể giữ nhất định tốc độ đi về phía trước. Càng đi xuống, vậy sấm sét lực càng như người thú đứng lên. Cái này ngược lại là có thể thỏa mãn Dịch Tiểu Phi. Rèn luyện mình thân thể, thúc dục dưới, hắc diệu linh giáp bảo vệ, trực tiếp biến mất. Dịch Tiểu Phi dựa vào chính mình thân thể trực tiếp tiếp xúc sấm sét. Những cái kia sấm sét điên cuồng tựa như xông vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Dịch Tiểu Phi vậy trong hai mắt đều có sấm sét màu tím lóe lên ra, vẫn còn ở đi sâu vào, không ngừng sâu nhập đi vào. Đây là cảm nhận được một tia sinh mạng hơi thở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Tựa hồ ở nơi này lôi đàm phía dưới còn có sinh vật còn sống, hướng bên kia chạy tới, càng ngày càng đến gần, rất nhanh làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó. Không sai biệt lắm đã tới lôi đàm phần đáy. Ở phía xa, tất cả sấm sét bị ngăn cách ra, lôi đáy đàm bộ một mảnh khu vực trong. Đó là một đầu cả người quấn vòng quanh sấm sét tinh thú. Hắn bò lồm ngồm trên đất, mị ngủ, ở hắn vậy trong lỗ mũi thở ra hơi thở, cũng nâng lên sấm sét. Cả người sấm sét tản mát ra lại là màu tím đen, không có đến gần, trong uy lực cũng không thể coi thường. Cái này một đầu tinh thú ẩn chứa sấm sét, sợ là đã có thể cùng lôi kiếp chín thủ lôi thú chân chính sánh bằng một phen. Cái này ngủ mê man tựa hồ ngủ rất chết, không chút nào nhận ra được ở nơi này lôi đàm dưới có người đến. Từ nơi này tinh thú trên mình rời đi, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía sau, ở bên kia có ba viên mượt mà hạt châu lơ lửng. Ba viên mượt mà hạt châu chung quanh cũng là còn quấn màu tím đen sấm sét. Mà từ Dịch Tiểu Phi cảm giác tới xem, cái này một đầu tinh thú cho dù là ngủ mê man, trong sâu xa là đang hấp thu vậy ba viên mượt mà hạt châu năng lượng. Sợ rằng đây chính là lôi đàm dưới trọng bảo. Từ trong nhẫn long văn cầm ra tinh hải thương hội mua được linh bảo toan tính sách. Dịch Tiểu Phi cha nhìn như, dẫu sao đây là lôi đàm trong tạo ra tới đồ, có lẽ có thể tra được. Mà đây tra một cái dưới, quả thật có mặt mũi. Ở Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tinh hải khu thứ nhất vực, mình đến sau đó, không từng nghĩ đến đánh bậy đánh bạ dưới, lại có thể phát hiện chỗ này lôi đàm. Cái này ba viên mượt mà hạt châu, nếu là không có sai, cái này chính là mất đi lôi. Mất đi lôi, tụ lại đông lại hạt châu, tạo thành tương đối khó khăn. Cái này đã không chỉ là thời gian, còn cần nhất định hoàn cảnh đặc thù. Cái này mất đi lôi ngưng tụ hạt châu, có thể luyện chế thành đặc thù linh bảo, cũng có thể đem làm một lần duy nhất công kích vật. Một hạt châu nổ đều có thể uy hiếp được chí thánh cường giả, còn như chân thánh cường giả, nếu là không có đặc biệt thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, mất đi lôi một khi nổ, chín thành sẽ bị trong nháy mắt giết, liền nguyên thần nội đan đều không còn dư lại. Mà bây giờ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt dòng giã có ba viên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tương đối động tâm, thậm chí là không kềm chế được vậy một phần mừng như điên.